Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 692, C692, một lúc lâu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Trần Mộc nhìn sang bên trái và thấy ba bóng người quen thuộc đang đến gần là các ngươi. Trần Mộc nheo mắt lại, có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ kẻ thù cũ lại gặp nhau sớm như vậy. Đây chính là hoàng tử của Kim Quốc. Kim Vũ Dương nhìn Trần Mộc và Phương Thanh Điệp bằng ánh mắt hung dữ, mỉm cười nham hiểm. Xem ra chúng ta thực sự là oan gia ngõ hẹp, vừa đến kiếm mộ không bao lâu đã gặp nhau, xem ra vận may của các ngươi cũng không tốt lắm. Sau đó thì sao? Trần Mộc bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Đối với các hoàng tử của Kim Quốc này, Trần Mộc chỉ coi bọn họ như những chú hề và chưa bao giờ coi trọng họ. Sắc mặt Kim Vũ Dương dần dần bình tĩnh hơn, hắn mỉm cười. Yên tâm, trước khi lấy được truyền thừa từ kiếm tôn tiền bối, ta sẽ không vội giết ngươi. Nếu ngươi không muốn ra tay thì cút đi, đừng làm chướng mắt bọn ta nữa. Ánh mắt Trần Mộc lạnh lùng, bình tĩnh nói. Tiếp đó, hắn vòng qua đám người Kim Vũ Dương, đi về phía bia mộ phía sau. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam cũng phớt lờ ba hoàng tử của Kim Quốc và đi về phía hàng trăm bia mộ. Đại Hoàng Huynh, bọn chúng thật không coi ai ra gì. Phía sau Kim Vũ Dương, một thanh niên cũng mặc áo mãng bào màu vàng, sắc mặt trông cực kỳ hung dữ và xấu xí. Chỉ là một tiểu tử thần tàng cảnh cấp 5 lại dám ra giở trò trước mặt bọn họ. Kim Vũ Dương nheo mắt lại, sát ý như đao ẩn sâu trong mắt, cười thầm. Yên tâm, bọn chúng không thể ra khỏi đại hoang kiếm mộ này. Trong nghĩa địa này hầu như không có đánh nhau, ngay cả kẻ thù cũng tạm thời gác lại hận thù và tập trung vào những bia mộ này. So với ân oán cá nhân, lấy được truyền thừa của những tiền bối này mới là điều quan trọng nhất. Có khoảng 100 tấm bia mộ. Vì không có văn bia nên không ai biết người chôn bên dưới là ai. Ngoài sự may mắn, tất cả còn lại phụ thuộc vào thị lực của bản thân. Nếu chọn tốt, có thể chọn được một số tiền bối có thực lực và lý lịch vững vàng. Nhưng nếu bạn phạm sai lầm, có thể cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì. Ba người Trần Mộc cũng giống như những người được chọn khác đang đi tới đi lui trong nghĩa địa. Lúc này, một giọng nói hung bạo truyền đến bên tai họ. Mẹ kiếp! Đến một cái tin tức cũng không cho, ai biết ở đây có truyền thừa gì chứ? Một thanh niên cường tráng trong nghĩa địa dường như có chút lo lắng, vẻ mặt hung dữ, đấm một cái vào một tấm bia mộ, như có ý định đập nát nghĩa địa để xem trong đó chôn cất ai. Huỳnh, tuy nhiên, khi linh lực của hắn vừa bùng phát, vừa chạm vào tấm bia, hắn lập tức bị sức mạnh tiềm ẩn trong đó giật ngược trở lại, một ngụm máu phun ra, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Một tên ngu ngốc, những người khác xung quanh nhìn thấy vậy đều lộ ra vẻ giễu cợt. Những tiền bối này khi còn sống ít nhất đều là cường giả bất diệt cảnh, sao có thể không lưu lại một ít dự phòng, để bất cứ ai cũng sờ vào được mộ phần của mình. Tuy nhiên, số phận của chàng trai trẻ cường tráng đó cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn đối với những tấm bia mộ này. Mọi người đều cẩn thận cảm nhận, tựa như đang tìm kiếm kẻ mạnh nhất. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam cũng không ngoại lệ. Hai cô gái trước đây đã nghe được một số tin tức về kiếm mộ từ tông chủ, chọn bia mộ, chỉ có một cơ hội. Nói cách khác, nếu đã chọn một bia mộ để làm người thừa kế, sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được những bia mộ khác. Vì vậy, không ai dám bất cẩn khi lựa chọn những tấm bia mộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Trần Mộc đột nhiên dừng lại trước một tấm bia mộ, nói với Vạn Lam. Truyền thừa trong tấm bia mộ này rất thích hợp với ngươi. Hả? Phương Thanh Điệp và Vạn Lam đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc, sau đó, hai người phụ nữ cùng nhìn vào tấm bia mộ được Trần Mộc chỉ. Trên tấm bia mộ này không có chữ khắc, phiến đá xám xịt, theo năm tháng đã mòn đi, xuất hiện những vết nứt lốm đốm, so với hai ba tấm bia mộ xung quanh thì không bắt mắt lắm. Vạn Lam, người luyện quyền đạo, người chôn dưới bia mộ này cũng là một cường giả quyền đạo, truyền thừa của người này có lẽ phù hợp với ngươi hơn. Trần Mộc giải thích. Cách chương.